Chương 1399, ngươi ngửi rất thơm bốn. Lệ Đào mới từ trong ký ức lấy lại tinh thần, phi cơ đột nhiên điên bá. Cơ tổ thành viên vội vàng đi an ủi hành khách, bất quá may ra chẳng qua là đơn giản khí lưu lắc lư. Nóng nảy các hành khách một lát sau, tâm tình rốt cuộc đều bình hòa xuống. Hôm nay là kiều nhân lần đầu tiên bay, theo đạo lý tới nói, bọn họ nhất tộc là không e ngại trời cao, cho nên mới trên đời tục bên trong tìm nữ tiếp viên hàng không một cái như vậy công việc. Có thể không nghĩ tới, này phi cơ hay là quá yếu ớt, nho nhỏ khí lưu liền lắc lư thành như vậy. Kiều nhân dài một trương lớn chừng bàn tay mặt nhỏ, mâu quang linh động, da thịt như tuyết. Một đầu tóc dài đen bị cái mũ ngăn trở, lộ ra mấy lũ rũ xuống, làm nổi bật cổ càng nhỏ hết sức. Như vậy xuất chúng dung mạo, dù là đi tới mỹ nữ tụ tập công ty hàng không, cũng vô cùng xuất chúng. Mới vừa rồi Trử Lượng nhìn người chính là nàng. Bên này kiều nhân mới vừa thở ra một hơi dài, đột nhiên nhìn thấy khoang hạng nhất trước mặt cửa sổ có một cái bóng chợt lóe lên. Bóng người kia còn có chút quen thuộc, kiều nhân một bên bình tĩnh hướng bên kia đi tới. Thật may vị trí này là không, hơn nữa bên cạnh khoang hạng nhất mấy vị hành khách còn đều mang cái chú mắt, nhắm mắt dưỡng thần. Kiều nhân thở phào nhẹ nhõm, một bên giả bộ sửa sang lại ghế ngồi, một bên đi bên kia nhìn một cái. Một khắc sau, nàng liền thấy một trương chi mặt, cơ hồ dính vào trên kiếng nàng thiếu chút nữa kinh kêu thành tiếng. Thật may lý trí kịp thời trở về lồng, kiều nhân nhìn trái phải một chút, phát hiện không có người chú ý tới nơi này sau, lập tức đối kia hắc ưng trợn mắt nhìn mấy lần. Nàng dùng thần thức nói, nhị ca, ngươi điên rồi à, nhường người nhìn thấy làm sao đây nhân nhân, ta lo lắng ngươi à, dẫu sao đây là ngươi ngày thứ nhất công việc. Kiều nhân khỏe miệng giật một cái, mới vừa rồi là không phải ngươi đụng vào phi cơ rồi không à, chính là cánh đụng phải một chút, thật đắt mắt ưng chừng rất lớn, tỏ vẻ chân thành. Kiều nhân cũng không tin, nàng chu cái miệng nhỏ, cả giận nói, lập tức rời đi cho ta. Nếu không ta sau này đều không kêu ngươi nhị ca rồi. Tròn cô long đông trong đôi mắt to mặt, trong nháy mắt hiện đầy thất vọng. Vậy cũng tốt, chờ một chút, kiều nhân mở miệng lần nữa, kiều nhị ca mắt ưng nhất thời lại sáng, mười phần mong đợi nhìn nhà mình em gái. Kiều nhân cả giận nói, không chỉ là ngươi, trở về nói cho đại ca cùng tam ca bọn họ, ai cũng không cho phép tới được rồi. Hắc ưng rốt cuộc bay đi. Kiều nhân thở ra một hơi dài, đột nhiên cảm giác không đúng chỗ nào. Mánh quay đầu, thiếu chút nữa đụng vào trên người một người. Nàng nhớ được cái nam nhân này. Là cái này công ty hàng không trẻ tuổi nhất anh Tuấn cơ trưởng, Têu Lệ Đảo. Mà nhường kiều nhân nhớ cái nam nhân này, cũng không phải là bởi vì hắn anh Tuấn trẻ tuổi, mà là bởi vì trên người hắn dễ ngửi mùi vị kiều nhân là dự tộc. Bọn họ cái tộc quần này đều có thể huyễn hóa ra tới cánh, nghe nói có thượng cổ thần thú huyết thống. Chỉ bất quá bởi vì nhiều năm cùng loài người kết hợp, huyết mạch mỏng manh, pháp thuật càng ngày càng thấp, cuối cùng tới rồi kiều nhân nơi này, chỉ có thể huyễn hóa ra mang cánh nguyên hình. Nàng mẹ là nhân loại bình thường, mà cha chính là ương tộc. Kiều nhân cùng ba người anh đều thừa kế phụ thân huyết mạch, thành ương tộc, mà bọn họ nhưng nhìn trời sinh linh thể người, trời xanh thì có hảo cảm. Kiều ba ba nói với con gái, mẹ của bọn hắn chính là trời xanh linh thể, cụ thể một chút tới nói, chính là kiều mẹ kiếp trước. Nhất định là có một đời là trời xanh linh thể. Bọn họ cùng dáng vẻ như vậy người chung một chỗ, mới sẽ không linh lực khô kiệt. Bất quá khi đó kiều nhân còn tiểu, cho nên kiều ba ba cũng không có nói cho cụ thể muốn thế nào linh lực mới sẽ không khô kiệt. Nhưng mà này không trở ngại, kiều nhân tại thấy Lệ Đào lần đầu tiên, liền ngửi thấy trên người hắn dễ ngửi mùi vị. Nàng theo bản năng hít một hơi. Thật tốt ngửi nha. Thoải mái muốn đem cánh dương ra đâu. Ngươi còn muốn phát bao lâu? Ngây ngô Lệ Đào cau mày nhìn người mới tới này nữ tiếp viên hàng không.